Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196. Viết hoa một cái thảm tự. Mấy người dị thường an tĩnh, lại ở mặt trăng đợi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, ở Bella hoài nghi đầu to Watcher có phải hay không ngủ rồi thời điểm. Vị này Watcher thực hiếm thấy mà mở miệng nói chuyện, một mở miệng chính là thao thao bất tuyệt ta. Tộc nhân đã từng tràn ngập hy vọng cấp đa nguyên vũ trụ mang đi chân chính hòa bình. Chúng ta chọn lựa một cái còn ở vào xã hội nguyên thủy vũ trụ chủng tộc làm mục tiêu. Chúng ta cho bọn hắn mang đi hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật tri thức, làm cho bọn họ thoát khỏi ngu muội, vật chất cực đại phong phú, rời xa thiên tai, bệnh tật cùng vĩnh viễn chiến tranh. Chúng ta thành công, nhưng cũng thất bại, tham dục là vô pháp ngăn chặn. Cái này bị chúng ta nâng đỡ lên vũ trụ chủng tộc cuối cùng sử dụng xa xa vượt qua bọn họ văn minh trình độ vũ khí, liên quan toàn bộ vũ trụ cùng nhau tiêu vong. Đây là một lần thảm thống giáo huấn. Chúng ta Watcher nhất tộc thề vĩnh viễn không hề đặt chân hắn tộc sự vụ, chỉ quan sát, không nói lời nào, không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Chuyện này Bella không biết, hẳn là phát sinh ở song song vũ trụ sự. Nàng khuyên, thế sự vô tuyệt đối, kỳ thật vũ trụ vẫn luôn ở biến. Nếu chúng ta vẫn không nhúc nhích nói, vậy sẽ bị thời đại vứt bỏ. Những cái đó cổ thần chính là ví dụ. Lão bằng hữu, nên có điều thay đổi thời điểm, liền phải thích hợp biến hóa một chút. Liền vĩnh hằng đều ở thỉnh thoảng lại thay đổi tự thân. Huống chi là người ta, Stark ở bọc giáp nội đem nàng lời nói toàn bộ ký lục xuống dưới. Một cái chữ cái cũng chưa để sót. Cái gì cổ thần, cái gì vĩnh hằng, hắn chuẩn bị trở về cẩn thận nghiên cứu, phong phú chính mình vũ trụ hồ sơ. Watcher cùng Bella không chú ý hắn động tác nhỏ, đầu to bùi ngùi thở dài. Đúng vậy, lão bằng hữu, ngươi tiêu sái thật là làm ta hâm mộ. Đây cũng là ngươi nhất có mị lực địa phương. Bất quá chúng ta nhất tộc đã vô pháp thay đổi, liền ở Bella cho rằng hắn cự tuyệt hỗ trợ thời điểm. Đầu to Watcher nhìn về phía Mr. Fantastic cùng Stark. Cứ việc tì vết rất nhiều, nhưng ta vẫn đối nhân loại nhất tộc có chứa kính yêu chi ý. Thế giới này không có các ngươi, kia sẽ làm ta phi thường khó có thể tiếp thu. Đầu to Watcher cuối cùng vẫn là đáp ứng hỗ trợ. Hắn gia nhập tiến thêm một bước hoàn thiện Bella thiết tưởng, kết hợp mấy người thông minh tài trí, cuối cùng dựng nổi lên một cái tên là chung kết trang bị thật lớn công tác ngôi cao. Chỉ cần chúng tộc dám đến tiến công địa cầu, cái này trang bị liền sẽ đem vượt qua một kinh số lượng sâu nghiền thành nguyên tử. Nhưng muốn sinh ra như vậy thật lớn hấp lực, đối với máy móc trang bị tới nói cũng là một cái vô pháp dùng con số tính toán gánh nặng. Cái máy này chỉ có thể dùng một lần, máy móc vô pháp phiêu phù ở không gian vũ trụ nội. Hấp lực phạm vi cũng không có khả năng khuếch tán đến toàn vũ trụ. Bella từ xa xôi không gian vũ trụ lại tìm được một viên tiểu hành tinh. Bọn họ đem chung kết trang bị sắp đặt ở tiểu hành tinh thượng. Một khi chủng tộc buông xuống Thái Dương hệ, liền đem chúng nó một đợt giải quyết rớt. Đang lúc nàng chuẩn bị trở về địa cầu thời điểm, đi trước vũ trụ chỗ sâu trong tìm kiếm Quintesson, cũng chính là Quintesson Starscream truyền quay lại tin tức. Chủng tộc động tĩnh quá lớn, như là ở một hồ trong hồ nước đầu nhập vào một khối cự thạch. Ẩn cư trạng thái Quintesson bị vô biên vô hạn chủng tộc bức cho thoát đi Quintessa tinh cầu. Đang đào vong trên đường gặp đang ở phụ cận tinh vực tìm tòi Starscream, Bella cùng này đó Cybertron. Nguyên bản người thống trị hàn huyên vài câu, khắc sâu cảm nhận được cái này chủng tộc tà ác, xảo trá mà quỷ dị nội tâm ý tưởng sau, lại lặng lẽ thay đổi nguyên bản ngắm bắn chủng tộc kế hoạch. Nàng tính toán vài biến, cảm thấy có thể lợi dụng lần này cơ hội, đem nàng bước lên đa nguyên vũ trụ cấp còn kém cuối cùng một khối trò chơi ghép hình bổ tề ở Bella cùng Stark, Mr. Fantastic. Watcher nắm tay chế tạo chung kết trang bị thời điểm, trùng vương Annihilus cũng từ Galactus trong trí nhớ thấy được đại lượng vũ trụ bí văn, trong đó có Một cái tin tức làm Trùng Vương đều cảm giác không thể tưởng tượng, ha ha ha ha. Tôn kính Galactus, địa cầu lại là như vậy quan trọng. Người đem tin tức này tiết lộ cho ta. Có phải hay không muốn mượn dùng địa cầu nào đó vũ khí tới giết chết ta? Trùng Vương Annihilus cực kỳ giảo hoạt. Hắn không cho rằng bên ta thô thiển thiết bị có thể đọc lấy ra sáng thế thần linh chôn giấu tại nội. Tâm bí mật, lúc này mới một ngày thời gian không đến. Đối phương liền khuất phục. Không có khả năng nhanh như vậy. Duy nhất đáp án chính là Galactus cố ý lộ ra cái này tin tức cho chính mình. Tưởng dẫn chính mình thượng câu, hắn nghĩ đến trong đó có âm mưu. Nhưng hắn không sợ âm mưu. Ở hắn xem ra, chính mình chủng tộc đại quân là thiên hạ vô địch. Dựa vào số lượng đôi đi lên. Mặc kệ địa cầu là có được người thủ hộ, vẫn là có được nào đó cổ xưa vũ khí. Cũng chưa dùng, bằng vào số lượng ưu thế. Mặc kệ là cái gì địch nhân, hắn đều có tin tưởng chiến thắng đối phương, ở phát hiện bên ta gần nhất truyền tống thông đạo. Khoảng cách địa cầu chỉ có không đến 9 vạn năm ánh sáng thời điểm. Hắn lập tức xuất lĩnh tinh nhuệ thủ hạ đi hội hợp chính mình đại quân. Lúc sau mang theo đại quân mênh mông cuồn cuộn mà sát hướng địa cầu, Galactus nói cho hắn. Địa cầu là vũ trụ trái tim, khống chế địa cầu. Chẳng khác nào ở trình độ nhất định thượng khống chế vũ trụ, tin tức này đối Trùng Vương tới nói. Dụ hoặc rất lớn, hắn sẽ không cự tuyệt cơ hội này, chỉnh đốn thủ hạ tiêu phí không sai biệt lắm một ngày thời gian. Cho dù là Trùng Vương, muốn làm lơ trùng tộc cắn nuốt bản năng, mạnh mẽ mệnh lệnh đại quân từ bỏ gần ngay trước mắt chiến lợi phẩm. Đi xa xôi vũ trụ một chỗ khác viễn chinh. Kia cũng đến phí một phen công phu, tìm kiếm trước mặt vũ trụ nhảy lên điểm. Lại tiêu phí một chút thời gian. Đương hắn dẫn dắt đại quân đi vào Thái Dương hệ bên cạnh thời điểm. Khoảng cách chủng tộc chính thức tiến công vật chất giới đã qua đi 5 ngày thời gian, này 5 ngày. Đối với toàn vũ trụ tới nói chính là tai nạn tính chất 5 ngày, Sire đế quốc gia đại nghiệp đại. Là chủng tộc trọng điểm công kích mục tiêu. Gladiator bên kia vội đến làm liên tục, mỗi ngày cứu hỏa đội viên giống nhau khắp nơi chạy, còn là vứt bỏ 1/5 thực dân tinh, Kree đế quốc phi thường cường ngạnh. Ở mới nhậm chức tối cao Accuser Ronan dẫn dắt hạ, tử chiến không lùi, được xưng một tấc quốc thổ cũng không có mất đi. Đại giới là quốc nội binh lính thương vong thảm trọng, Sir Crow đế quốc vương thất ở nhiều năm trước. Ngay cả mang theo chủ tinh cùng nhau treo. Hiện giờ quốc nội quân phiệt hỗn chiến, ai cũng không phục ai, khuyết thiếu thống nhất lãnh đạo, này đó quân phiệt chỉ có thể cùng chủng tộc đánh du kích chiến. Các ngươi tới chúng ta liền chạy, các ngươi đi rồi, chúng ta lại trở về. Tổn thất cũng chính là một ít vật tư mà thôi, Seer mất đất, Kree thất người, Sir Crow thất tiền, tam đại đế quốc đều có bất đồng trình độ tổn thất. Nhưng bọn hắn của cải rắn chắc. Còn có thể kiên trì, những cái đó chung loại nhỏ vũ trụ văn minh cùng thế lực liền thảm, san đa người. Mẫu tinh bị chủng tộc công phá. Nguyên bản liền lọt vào bị thương nặng Nova con lần này là toàn diệt, Chitauri người cùng chúng. Tộc đối công, bị đánh đến toàn quân bị diệt, Black Order ở Covert Glide dẫn dắt hạ cùng chủng tộc quyết chiến. Cuối cùng cũng bị đánh đến đâu khôi khí giáp. Black Dwarf, Super Giant, Black Gargoyle. Achuma chết trận, Ebony mò đầu hàng, dư lại Covert Glide, Proxima Midnight cùng Absorbing Man làm điều thu tán. Đại gia từng người chạy trốn. Black Order cái này tổ chức xem như chính thức xóa tên. Hết chương.